Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Ngài thế nhưng là ta cái thứ nhất người xem. Là đêm, Lý Văn Cường từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn một chút trong đầu đếm ngược lại còn có hơn 2 giờ. Mà bên ngoài tiếng người huyên náo, các vị người mới đệ tử sống về đêm vừa mới bắt đầu. Trong lòng không khỏi có chút bực bội rồi đứng lên. Hiện tại người bên ngoài nhiều như vậy, ta không thể đến chỗ loạn đi dạo a. Đây là người mới khu ký túc xá, nếu là khóa lại một cái còn không có ta lợi hại người. Đây chẳng phải là liền lạm sát kẻ vô tội rồi. Lý Văn Cường cũng tâm phiền. Hắn hy vọng nhiều có thể đem Tử Vân phái cái kia trong truyền thuyết nghiêu bức đại lão, Tử Vân phái trưởng môn khóa lại cùng một chỗ. Nếu như cùng trưởng môn khóa lại, chính mình nhưng chính là trưởng môn thân nhi tử. Tại Tử Vân phái các loại hô mưa gọi gió, còn sợ cái gì? Nhưng vấn đề là, Lý Văn Cường cũng không biết trưởng môn ở nơi nào. Bên ngoài, một đám lớn người mới đệ tử thừa dịp cái này đêm cũng không tu luyện, vậy mà tại bên ngoài hóng mát. Dần dần, một loại quen thuộc giai điệu truyền vào Lý Văn Cường trong lỗ tai. Các vị sư huynh đệ, ta lần trước đi một chuyến Cô Tô Thành, một lần tình cờ nghe được Cô Tô Thành khắp nơi lưu truyền một ca khúc. Ta cảm thấy đặc biệt tốt nghe, sở dĩ muốn cùng các ngươi chia sẻ một chút. Cái gì ca a? Danh tự ta không biết, nhưng là thật rất êm tai. Phàm nhân ca có cái gì tốt nghe? Ai từng chiếu cố qua cảm thụ của ta, đối đãi ta ôn nhu, hôn qua ta vết thương, có thể được đến an ủi là thất tình người được cứu sau rất cảm kích chó trung thành. Ai từng để ý ta cũng không chịu nổi, vì ta ra mặt, chạm qua ta hai tay, người trùng sinh đi được đều đi, ai lại vì tiên tử yêu sầu, lời đường mật không có nhưng lại có thể có ta cái này cái hảo hữu. Giai điệu sáng sủa trôi chảy, bên ngoài ven đường thượng thừa lạnh một đám tu chân giả đều nghe khóc. Ô ô ô, sư huynh, bài hát này chính là ta chân thực khắc họa a. Nói ra chuyện xưa của ngươi, tốt bi thương ca khúc, đây là vị nào nhân tài tác phẩm a? Nghe nói là Cô Tô thứ nhất đại tài tử sáng tác ca khúc. Ai, ta đã biết, cái này giống như chính là Lý Văn Cường viết ca. Chấm ngoặc kép, bên ngoài, ồn ào một mảnh, Lý Văn Cường trong phòng nghe được mặt đỏ tới mang tay. Lúng túng không thôi, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chính mình hư danh dĩ nhiên truyền đến Tử Vân phái. Nhưng là, các ngươi có thể trở về hay không hát? Không cần lại tại bên ngoài đi dạo. Lý Văn Cường lúc này là thật có chút gấp. Hiện tại người bên ngoài quá nhiều, hắn không tiện ra ngoài. Vừa đi ra ngoài liền bị người khác nhìn thấy. Mỗi lần bị trông thấy, cái kia liền có khả năng thành vì mình người xem. Nhưng vấn đề là, hắn không muốn để cho hệ thống khóa lại một cái so với mình còn đồ ăn người. Hắn bây giờ nghĩ đi chữ lót cửu khu ký túc xá tản bộ một vòng. Thậm chí, muốn đi trưởng lão điện cửa tản bộ một vòng. Nhưng là cả hai đều không làm được. Hiện tại một đám lớn người mới đệ tử đem hắn chắn tại trong phòng. Ra không được, không có việc gì Lý Văn Cường. Chỉ có thể thay phiên con rùa quyền tại phòng của mình tản bộ. Chờ ta trở thành ngưng khí kỳ, ta nhất định phải đi cùng các cường giả ở. Chấm ngoặc kép, Lý Văn Cường lo lắng. Nhưng là cửu Lý chân nhân lúc này càng lo lắng. Cửu Lý không ngừng giơ chân ra bên ngoài nhìn quanh. Nghe nói cửu huyền cũng xuống núi. Cũng chỉ có Lý Văn Cường một người còn tại trong túc xá. Đây là cơ hội trời cho. Ngoặt ta còn ai? Ai? Làm sao bên ngoài còn có nhiều như vậy phổ thông đệ tử? Ta không thể bị người trông thấy. Không thể bị người phát hiện. Cửu Lý lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại thật không cho dịch thiên đen. Nhưng là bên ngoài phổ thông đệ tử còn tại hóng mát. Nói chuyện phiếm, không tản đi hết. chính mình nếu là hiện tại tùy tiện tiến vào Lý Văn Cường trong túc xá. Đến lúc đó là nói không rõ, chính mình chuyến này, sợ là không thể bị người khác nhìn thấy. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, tại đại khái hơn 9 giờ đêm 10 điểm dáng vẻ, tại Lý Văn Cường trong óc đếm ngược còn lại nửa giờ thời điểm. Trên đường thanh tịnh, toàn bộ Tử Vân phái lâm vào hắc ám, yên tĩnh, mà Tường Hòa, Cửu Lý chân nhân hai mắt tỏa sáng. Là lúc này rồi, nói xong, nhanh như chớp biến mất tại đương trường. Cùng lúc đó, Lý Văn Cường trong túc xá, buồn bực ngán ngẩm Lý Văn Cường nhìn ra phía ngoài liếc mắt. Trong lòng kích động, là lúc này rồi, nói xong, uống một hớp, sửa sang lại một chút đạo bào của mình, đẩy ra chính mình cửa gỗ nhỏ đi vào đình viện bên trong. Kít một tiếng, cửa gỗ đẩy ra. Lý Văn Cường vừa định ra bên ngoài toát ra bước đầu tiên. Đột nhiên trông thấy trong sân xuất hiện một người, một thân đạo bào màu trắng, tóc dài xóa vai, so Cửu Huyền còn muốn đẹp trai. Chính là Cửu Lý, đột nhiên xuất hiện mặt đối mặt. Hai người đều bị giật nảy mình. Rất nhanh, Lý Văn Cường liền chấn định lại. Hắn biết, ban ngày cho Trương Vân Long nói lời. Lúc này sợ là hiệu quả ra, rất bình tĩnh, Lý Văn Cường hướng ngưỡng cửa một tòa, nhìn lên trời bên cạnh một vòng tàn nguyệt, thản nhiên nói, ngươi đã đến. Cửu Lý chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, trong lòng bị Lý Văn Cường làm cho có chút không trên không dưới. Chẳng lẽ lại ngươi còn trước thời hạn biết ta muốn tới? Không quan trọng, đến đều tới. Vậy ngươi coi như làm bộ lại thế nào chấn định, tối nay ngươi cũng thuộc về ta. Cửu Lý cười nhạt một tiếng, hướng phía trước vừa đi vừa nói. Đúng vậy, ta tới. Lý Văn Cường trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, khó nén trong mắt một vệt khẩn trương. Ngươi không nên tới, hắn muốn kéo dài thời gian, kéo dài thêm một hồi, có thể kéo một hồi là một hồi. Hắn lúc này chủ yếu là không biết Cửu Huyền đến cùng là đến cướp đoạt chính mình bảo vật, vẫn là vì chuyện ban ngày ấy đến báo thù. Nếu như là đoạt lấy bảo vật, vậy mình liền không giả. Nhưng nếu như là đến báo thù, cái kia đoán chừng chính mình liền hại hắn cơ hội đều không có, liền bị sát hạt. Cửu Lý chân nhân ngẩn người. Có thể ta vẫn là tới. Trời đã muộn như vậy, nhưng ta vẫn là tới. Ngoặc kép, Lý Văn Cường trầm mặc một hồi. Hắn quên từ, mà Cửu Lý nhưng không có cho hắn lại cơ hội nói chuyện. Một cái nhấc lên Lý Văn Cường cổ áo, không có cho hắn một chút xíu kinh hô cơ hội, liền đem nó kéo vào trong nhà. Bành cửa gỗ tự động khép kín. Thuận tay, Cửu Lý vung tay lên. Tầng một vô hình kết giới tràn ngập cái này trong cả căn phòng. Lý Văn Cường lúc này tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, sau đó liền cảm giác được một cái lồng giam đem cái này cả phòng đều nhốt đứng lên. Lạnh nha, ta mẹ nó sẽ không chết à. Chính lúc này, Lý Văn Cường đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp. Còn có cái kia kim đan kỳ ngập trời sát khí tịch cuốn về phía chính mình. Lý Văn Cường ngạnh kháng cái này một loại sát khí, cả người sắc mặt tái mét, răng không ngừng phát ra ha ha ha thanh âm. Mở to mắt, Cửu Lý vểnh lên chân bắt chéo ngồi trong phòng một cái ghế bên trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình, đạm mạc nói, ta hỏi, ngươi đáp. Lý Văn Cường bị cái này một cỗ sát khí ép chỉ có thể co quắp tại góc tường, không có trả lời. Cửu Lý mặc kệ nét mặt của hắn như thế nào, chỉ nói là, ngươi vì cái gì có thể tu luyện nhanh như vậy? Hả? Lý Văn Cường hai mắt tỏa sáng, run giọng nói, đây là bí mật của ta, ngươi vẫn là không cần thám thính tốt, ta không muốn có lỗi với ta sư phụ. Cửu Lý tiên sinh, xin ngài tự giải quyết cho tốt. Cửu Lý âm thanh lạnh lùng nói. Lý Văn Cường, ta khuyên ngươi vẫn là xem xét thời thế. ta không muốn dùng tra tấn thủ đoạn đi bức cung. Ta chỉ cấp ngươi 3 cái đếm được thời gian. 1. Ta nói, ta toàn đặt xuống. Cửu Lý sư thúc, ta tất cả đều nói. Ngươi muốn hỏi điều gì? Ta tất cả đều nói cho ngươi. Cửu Lý sững sờ, cười nhạo một tiếng, ngược lại là xem trọng ngươi. Không nghĩ tới không có cốt khí như vậy. Nói, ngươi vì cái gì tu luyện nhanh như vậy? Lý Văn Cường vội vàng trả lời. Bởi vì ta có một loại thông thiên triệt địa thần công. Vừa dứt lời, Tử Vân phái trên không đột nhiên tụ tập một đại đoàn mây đen. Thiên đạo, tùy thời chuẩn bị xóa bỏ hết thảy sắp tin tức truyền ra người. Cửu Huyền nhíu mày một cái. Cái gì thần công? Lý Văn Cường xoắn suýt trong chốc lát. Là một loại có thể để không linh căn người tu luyện. Một mực có thể tu luyện tới đại thừa kỳ công pháp. Nói, Lý Văn Cường chật vật bò lên. Dạng này, chỉ nói ngoài miệng sư thúc khả năng rất khó lý giải. Ta cho ngươi biểu diễn một chút đi. Ta hiện trường cho ngươi tu luyện một chút. Ngươi xem một chút liền biết. Lần này, Cửu Lý triệt để hôn mê rồi. Trong lòng của hắn cảm thấy có chỗ cổ quái. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Đi lại cảm thấy, hết thảy đều đang nắm giữ. Chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không ngờ trước được tồn tại a? Không thể nào, hết thảy đều đang nắm giữ. Cổ quái liền cổ quái đi. Có lẽ hết thảy đều là bởi vì Lý Văn Cường sợ, nghĩ như vậy, Cửu Lý cũng liền tiêu tan. Nhàn nhạt nhìn xem Lý Văn Cường. Vậy ngươi biểu diễn một chút. Lý Văn Cường vội vàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ta nhìn sư thúc cũng là vì công pháp của ta mà đến. Vậy ta liền cho sư thúc biểu diễn tỉ mỉ một chút. Đầu tiên ta muốn ngồi xếp bằng. Lấy một loại thường quy phương thức tiến vào trạng thái tu luyện. Sau đó vận chuyển ta tự thân chân nguyên. Trong đầu, đếm ngược, 5 phút đồng hồ, Lý Văn Cường linh cơ khẽ động. Vội vàng còn nói. Sư thúc, ngươi là ta cái thứ nhất người xem. Cho tới bây giờ không ai nhìn thấy qua ta tu luyện dáng vẻ đâu. Ngài, có thể nhất định phải nhìn cẩn thận. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.